Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 23, An Trí. Lục phiến môn đại lao, Tần Liệt Hổ cùng Tần An bị giam giữ tại lân cận trong hai phòng giam. Một bên càng có Liễu Đại, Liễu Nhị, Liễu Ngũ cùng rất nhiều thân vệ canh chừng. Mà lao ngục nguyên bản phụ trách trông coi lục phiến môn bọn nha dịch đều là ở phía xa chờ lấy. Bọn hắn đều lặng lẽ nói thầm, chuyện gì xảy ra, làm sao bắt Tần đại nhân, còn bắt Tần đại nhân đại công tử Tần An, Tần đại nhân nhị công tử, đây chính là vô cùng lợi hại người tu hành, cứ như vậy bắt hắn phụ thân huynh đệ, không sợ có phiền phức a? Ai biết được. Toàn bộ lục phiến môn bây giờ đều là cho phép vào không cho phép ra. Những nha dịch này hạ giọng, nghị luận, bực này nghị luận giờ khắc này ở lục phiến môn rất nhiều nơi đều đang phát sinh. Mọi người cũng đều cảm giác được, có đại sự phát sinh. Cha, bọn hắn nói ngươi cấu kết yêu quái. Tần An nắm lấy cột gỗ, nhìn xem một cái khác nhà tù Tần Liệt Hổ. Nếu nói Tần An chỉ là cài lên xiềng chân, coi như nhẹ, cái kia Tần Liệt Hổ liền nặng nhiều, bị mặc lên nặng đến mấy trăm cân lớn sắt gông, thô to xiềng xích cũng là đội lên trên cổ chân. Không có cách, Tần Liệt Hổ dù sao đã sớm là luyện khí 9 tầng, mà lại tu luyện thành luyện thể bí thuật, thực lực cường đại, so sánh phổ thông người tu hành. Đều có thể địch nổi tiểu yêu bình thường. Thực lực thế này giam giữ lúc tự nhiên phải cẩn thận. Vô duyên vô cớ liền nói ta cấu kết yêu quái. Tần Liệt Hổ cũng lộ ra vẻ ưu sầu, lắc đầu, mà lại toàn bộ lục phiến môn cho phép vào không cho phép ra. Hiển nhiên quận thủ hắn lo lắng không phải chúng ta hai, mà là lo lắng ngươi nhị đệ. Biết rõ ngươi nhị đệ thực lực phi phàm, biết rõ ta không có cấu kết yêu quái, hắn vẫn như cũ động thủ. Chấm ngoặc kép, Tần Liệt Hổ lắc đầu, phía sau liên lụy sợ là cực lớn, liên lụy cực lớn. Tần An không hiểu, Tần Liệt Hổ thấp giọng nói, An Ni, vị này tân nhiệm quận thủ mặc dù làm việc bá đạo, nhưng dựa theo chúng ta chỗ nghe được, ở các nơi quản lý đều tính rất không tệ, cũng không phải là cấp độ kia ngu xuẩn hạc người. Tựa như trước đó, hắn mặc dù nghiền ép ta Quảng Lăng quận rất nhiều gia tộc, có thể vậy cũng là chút không có đại bối cảnh, không có đủ mạnh thực lực. Tại thế đạo này, lấn cũng liền lấn, trước đó đối với ta Tần gia cũng là giao hảo, nhưng hôm nay đột nhiên trở mặt, ta nhìn... Không phải chỉ là để bởi vì tiền tài đơn giản như vậy. Tại sao lại đột nhiên trở mặt? Tần An nói, tại trong triều đình quan phủ, mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đón lấy, âm thầm đâm đao cũng phổ biến, trực tiếp vạch mặt đều không ít. Tần Liệt Hổ thấp giọng nói, nhưng ta cũng chỉ là một cái bát phẩm tiểu quan, người nhị đệ hắn càng là người tu hành, không ở trong triều đình quan phủ. Vậy liền hẳn là nguyên nhân đặc thù nào đó, để vị này tân nhiệm quận thủ, muốn đối phó ngươi nhị đệ, đối phó nhị đệ, không phải đối phó chúng ta. Tần An nói, đối phó chúng ta, Tần Liệt Hổ lắc đầu, quận thủ đại nhân, thất phẩm phía dưới cũng có thể tiền trảm hậu tấu, ta một cái bát phẩm tiểu quan, hắn có thể trực tiếp giết. Người ta căn bản không đáng hắn tốn hao bao nhiêu tâm tư. Tần Liệt Hổ cấp tốc liền phán định, quận thủ là nhằm vào con của hắn, lại hẳn không phải là vì tiền tài. Nguyên nhân gì để quận thủ làm như thế? Lại hoặc là nói, ai bảo hắn làm? Tần Liệt Hổ thầm nghĩ, là vị kia Y Tiêu cô nương liên lụy ra phiền phức, hay là Mặc Đài gia ở sau lưng xử khí lực? Ai? Cái kia Y Tiêu lại là thần tiêu môn đệ tử, lại là Côn Lôn Châu Y Thị, tiên nữ giống như nhân vật, người theo đuổi há có thể thiếu. Tần Liệt Hổ thầm nghĩ, Mặc Đài gia trước đó càng từng uy hiếp qua, đó cũng là Đông Hải quận đại tộc, Mạc Đài Gia lão tổ càng là một vị địa vu. Tần Liệt Hổ suy đoán lần này gặp nguyên nhân. Một bên Tần An trầm mặc một lát, mới nói, cha, vợ con ta bọn hắn sẽ có hay không có sự tình. Tần Liệt Hổ cũng nhíu mày, trầm giọng nói, cấu kết yêu quái, chính là trọng tội, sẽ liên lụy người nhà. Quận thủ định cái tội danh này, sợ là vì cái gì liên lụy đến ngươi nhị đệ, nhưng đồng dạng, mẹ ngươi, ngươi vợ con bọn hắn, chấm ngoặc kép, không, không, chấm ngoặc kép, Tần An trong mắt có nước mắt, hai người bọn hắn tại trong lao, lo âu bên ngoài những nhà khác người, mà nhà tù cái khác liễu đại, liễu nhị, liễu ngũ bọn người liếc mắt trong phòng giam Tần Liệt Hổ. Tần An, cái kia Tần An đều khóc, khóc lên, ha ha, thật có ý tứ, chờ một chút nhi, cả nhà các ngươi liền đoàn tụ. Liễu đại còn gọi một tiếng, Tần Liệt Hổ, Tần An đều nhìn lại, a, ta nói sai, cũng có khả năng, bọn hắn chống cự đuổi bắt, bị trực tiếp giết, vậy các ngươi chỉ có thể dưới mặt đất đoàn tụ. Liễu đại cố ý nói ra. Nói xong còn cười ha ha, ngươi nằm mơ, ta nhị đệ há lại các ngươi có thể đối phó. Tần An khàn giọng quát, ha ha, ngươi nhị đệ, hắn tự thân khó đảm bảo. Một bên Liễu nhị cũng cười hắc hắc nói, bỗng nhiên nơi xa thiên địa ầm ầm truyền đến thanh âm. Công Giá Bính, ngươi vu hãm cha ta Tần Liệt Hổ cấu kết yêu quái, giết thủy thần đại yêu. Sao mà bất công, chấm ngoặc kép, Tần phủ khoảng cách lục phiến môn mặc dù vượt qua 10 dặm. Có thể đó là trọn vẹn 20 dặm phạm vi thiên địa chi lực đồng thời phát ra thanh âm. Truyền khắp toàn bộ quận thành, cũng truyền đến cái này lục phiến môn trong đại lao. Thanh âm này, Liễu đại, Liễu nhị bọn người cùng chung quanh bọn nha dịch từng cái kinh hãi. Nghe thanh âm phảng phất thiên địa đều tại oanh minh này. Thiên địa thanh âm, nghe liền không khỏi lòng sinh kính sợ. Hẳn là cách rất xa. Làm sao thanh âm đáng sợ như thế? Liễu nhị thấp giọng nói. Không biết, Liễu đại lắc đầu. Bọn hắn không có tận mắt. Cũng không nghĩ đến là thiên nhân hợp nhất tạo thành. Một bên Tần Liệt Hổ, Tần An đều lộ ra nét mừng. Từ trong thiên địa thanh âm này, bọn hắn cảm thấy Tần Vân thực lực cường đại. Trong lời nói kia, hiển nhiên lòng tin 10 phần, cũng không e ngại quận thủ nhân mã. Nhị đệ, người nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn. Tần An yên lặng mong mỏi. Vân Nhi, Tần Liệt Hổ cũng là mong mỏi. Qua vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, oanh, cửa phòng giam bị mãnh nhiên đẩy ra. Công Giá quận thủ mang người vọt thẳng vào. Đại nhân, Liễu đại, Liễu nhị, Liễu ngũ cùng chút đám thân vệ từng cái đứng lên. Cung kính nói, chung quanh mặt khác một chút bọn nha dịch cũng đều nghiêm nghị. Quận thủ, tại trong một quận, là nắm giữ tuyệt đối quyền thế tồn tại. Công Giá quận thủ sắc mặt bình tĩnh đi tới. Quận thủ đại nhân, vợ con ta bọn hắn đâu? Tần An liền cao giọng nói, hắn là trong lòng quá lo lắng, yên tâm, nhìn quận thủ sắc mặt, liền biết không có bắt lấy. Tần Liệt Hổ lại là cười nhạo nói, đem Tần Liệt Hổ mang đi. Công Giá quận thủ lạnh lùng phân phó, mang về phủ quận thủ. Vâng, Liễu đại liên tục đi mở cửa phòng giam. Tần Liệt Hổ gặp Công Giá quận thủ phản ứng nhưng trong lòng buông lỏng. Đối phương không có phản bác, xem ra là thật không có bắt lấy, đều chạy thoát rồi, Tần Liệt Hổ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Công Giá quận thủ, lão thiên là có mắt, làm việc hay là giảng điểm lương tâm. Tần Liệt Hổ cười lạnh nói, con ta càng là cùng thần tiêu môn đệ tử liên thủ giết thủy thần đại yêu. Bực này đại công lao triều đình bên kia cũng có ghi chép. Không phải ngươi có thể tùy tiện bêu xấu. Ta nói chính là ngươi cấu kết yêu quái. Mà không phải con của ngươi. Hắn chỉ là thụ ngươi liên lụy. Nhưng hắn nếu dám chống cự bát. Cũng là tội càng thêm tội. Công Giá Quận Thủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngoài miệng nói như vậy, Công Giá Quận Thủ nhưng trong lòng nói thầm. Trước đó không có ý định đối phó cái này Tần Vân. Biết đối phó rất phiền phức. Có thể Vân Ma Sơn huyết tinh. Ta tu hành nhiều năm như vậy, cũng mới đạt được vẻn vẹn một cây Vân Ma Sơn huyết tinh. Nếu là đạt được cái thứ hai, bỏ ra lớn chút nữa cũng đáng. Bất quá, trong truyền thuyết ma thần xương ngón tay, không biết là cỡ nào thần kỳ, ta đều một mực chưa thấy qua. Lúc này, Công Giá Quận Thủ các loại nhóm lớn nhân mã mang theo Tần Liệt Hồ đi phủ quận thủ, mà Tần An thì bị giam giữ tại lục phiến môn đại lao. Công Giá Quận Thủ thậm chí tự mình an bài rất nhiều trông coi đề phòng. Tại trong một tòa trạch viện lịch sự tao nhã, Tần Vân huynh, đây là ta âm thầm mua rất nhiều trạch viện một trong. Người khác cũng không biết trạch viện này cùng ta Hồng gia quan hệ. Hồng Ngửu đẩy cửa đi vào, cười nói, trạch viện này, Tần Vân huynh ngươi bình thường liền để gia quyến liền ở tại nội viện. Ta tại trạch viện bố trí một trận pháp, chính là có quân tốt tiến đến điều tra. Tại trong trận pháp chạy một vòng cũng liền đi ra, tuyệt đối đi không vào nội viện. Tạ ơn Hồng Cửu huynh đệ, Tần Vân nói ra, hắn cũng có đạo phù, có thể thi triển chướng nhãn pháp. Bất quá chướng nhãn pháp không có trận pháp lợi hại như vậy. Vẻn vẹn có thể che lấp rất nhỏ phạm vi, khó mà đem một tòa nội viện đều giấu đi. Việc nhỏ, bố trí xong trận pháp, tương lai trận pháp ta còn có thể lấy đi. Hồng Cửu cười nói, ta sẽ an bài chút lương thực rau quả ăn thịt những vật này đưa tới. Lại phái hai cái nữ bộc tới hầu hạ Tần huynh các gia quyến. Yên tâm, hai nữ bộc này chỉ cần tiến vào cửa trạch viện này. Tại Tần Vân huynh ngươi bọn họ rời đi nơi này trước đó, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không rời đi môn này nửa bước. Tần Vân gật đầu. Tần Vân huynh, ngươi nếu là có cái gì cần, cứ việc phân phó. Hồng Cửu nhiệt tâm nói. Bên cạnh mẫu thân Thường Lan nói. Hồng Ngửu công tử, ta Tần gia gặp, ngươi còn như vậy giúp ta Tần gia. Vân Nhi, nhất định phải nhớ kỹ phần này ân tình lớn. Mẹ, Hải Nhi biết. Tần Vân nói. Hồng Cửu liền nói. Tần Vân huynh chém giết thủy thần đại yêu, Quảng Lăng quận không biết bao nhiêu người cảm kích, thậm chí có rất nhiều nhà đều lập xuống trường sinh bài vị. Khả năng giúp đỡ Tần Vân huynh, cũng là ta chi phúc khí. Tốt, ta đi trước bố trí trận pháp. Hồng Ngửu cười liền đi ra. Thường Lan lại thấp giọng hỏi, Vân Nhi, trước đó vị này Hồng Cửu nói có mấy chỗ trạch viện để cho ngươi chọn lựa. Ngươi làm sao tuyển ở chỗ này? Nơi này cách lục phiến môn thêm gần chút. Cha cùng đại ca rất có thể đã bị bắt lại, lại có thể là giam giữ tại lục phiến môn đại lao. Tần Vân nói, ta phải nghĩ biện pháp cứu người. Lục phiến môn đại lao là bình thường giam giữ phạm nhân địa phương. Chỗ này trạch viện khoảng cách lục phiến môn tại trong vòng 10 dặm. Chính mình là tại trong trạch viện, đều có thể cự ly xa thả ra phi kiếm đến lục phiến môn. Trên thực tế lục phiến môn chung quanh 10 dặm, đều nhanh có non nửa tòa thành. Hồng Cửu cung cấp trạch viện có 3 chỗ đều tại lục phiến môn trong vòng 10 dặm. Sở dĩ lựa chọn trạch viện này, là bởi vì nó cách phủ quận thủ cũng tại trong vòng 10 dặm. Tự nhiên là tốt nhất chi tuyển. Phải nghĩ biện pháp cứu ngươi cha cùng đại ca. Mẫu thân Thường Lan cũng lo lắng. Một bên tàu tử cũng tròng mắt đỏ hoe nhìn xem Tần Vân. Hai đứa bé còn có chút bất an ôm mẫu thân mình đùi. Tần Vân khẽ gật đầu. Yên tâm, đều giao cho ta. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải cứu ra người nhà. Hôm nay ngày thứ hai, mời mọi người bỏ phiếu ủng hộ cà chua. Sao sao bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.